Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 494, 039 phiên bản đổi mới nhật ký, canh, 2, phản hồi trang sách, các người nhìn diễn đàn sao. Victoria tự do đều là mới nhất, thả ra nội dung cốt truyện video. Ta xem a. Không thể không nói trò chơi này đặc hiệu thật sự bổng. Chính là lão hạ sợ rồi. Không nghĩ tới Lilo vừa ra trận hắn liền rút lui. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Nếu là ta tuyệt đối cầm Victoria trực tiếp giết một lần lại nói. Đã không tệ, mấy trăm Victoria người chơi trực tiếp bị mất mạng tại chỗ đâu. Ta nghe nói thiệt nhiều người vây xem đều chết mất. May mắn bọn họ trang bị cũng còn tại. Cảm giác Victoria hảo kích thích a. Ta cũng muốn đi Victoria. Open beta trước không cần nghĩ a. Hiện tại Victoria nhân số đều đầy. Chuyển trận doanh đều chuyển không được. Tại Vĩnh Hằng quốc độ trong địa hạ thành. Các người chơi nhau nhau nghị luận. Có quan hệ với Victoria gần nhất ra tân nội dung cốt truyện vấn đề. Mà đang ở bọn họ quan tâm tân nội dung cốt truyện vấn đề thời điểm. Tại chính thức cũng phát ra tân đổi mới thông cáo. 039 phiên bản đổi mới nhật ký. Đi qua ba luân mở ra khảo thí. Cũng làm cho trò chơi của chúng ta điều chỉnh rất nhiều cách chơi. Hoàn thiện mọi người trò chơi thể nghiệm. Mà bây giờ chúng ta nghênh đón mới nhất phiên bản. 039 phiên bản. Tại cái này phiên bản, các người chơi sẽ thể nghiệm đến hoàn toàn mới cách chơi cùng khác người thể nghiệm. Tại cái này phiên bản, chúng ta mở các người chơi mong đợi nhất nội dung trò chơi. Trận doanh đối kháng, bản mới bản bên trong trận doanh đối kháng đem không còn là các người chơi tự phát tiến hành giá. Ngoại công kích hành vi, mà sẽ là có nhiều loại nhiệm vụ, còn có NPC tham dự chiến dịch. Victoria tự do đô thị cùng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi sẽ vì hai bên trận doanh lợi ích giúp nhau tranh đấu. Tại một lần chiến dịch bên trong đạt được thắng lợi. Đạt được thắng lợi người chơi sẽ đạt được phần thưởng nhất định. Chúng ta hình thành tân cảnh tượng địa đồ. York công tước lãnh địa. Các chuyên gia hiện tại đã công chiếm York công tước lãnh địa. Đem có thể thông qua York công tước lãnh địa truyền tống môn tiến nhập nơi này. Chúng ta tại xung quanh cài đặt rộng lớn không gian, thành trấn, cùng với có thể lẫn nhau NPC, đồ dùng trong nhà, các người chơi có thể tải nên cảnh tượng bên trong tùy ý trò chơi. Tìm kiếm thuộc về mình cách chơi. Chúng ta đổi mới tân cách chơi. Mậu dịch hệ thống. Các người chơi hiện tại có thể tải từng người chủ trì nhận lấy đến mậu dịch nhiệm vụ. Thông qua vận chuyển chỉ định thương phẩm đến cái khác cứ điểm. Sẽ đạt được mậu dịch ban thưởng tiền tệ đem có thể đổi lấy phong phú ban thưởng. Chúng ta đổi mới tân trang bị. York công tước bộ đồ. York công tước lãnh địa kỵ sĩ cùng các chiến sĩ trang bị sẽ cấu thành tân York công tước bộ đồ. Chia làm 3 món bộ đồ. 6 món bộ đồ, 9 món bộ đồ, bất đồng 3 loại bộ đồ hiệu quả. Các người chơi có thể tự hành ở trong trò chơi xem xét. Chúng ta đổi mới tân NPC, tóc vàng Job, đến từ chính trước kia York công tước lãnh địa kỵ sĩ là thực lực cường đại kỵ sĩ. Nhưng hiện tại bị Victoria các người chơi đánh bại, lòng tự trọng nhận lấy nghiêm trọng thương tích. Trong tương lai rất có thể hội thôi động hai phe cánh ở giữa đại chiến. Chúng ta đổi mới tân NPC. Smelling bá tước. Một cái bị xưng hô thu mạch bá tước đến từ chính trước kia nhóc công tước lĩnh dưới trướng bá tước. Đại nhân. Nhưng hiện tại bởi vì cùng Victoria khai chiến nguyên nhân. Đã bị hiện giữ nhóc công tước trục xuất. Mà còn treo giải thưởng tiền thưởng. Nhưng bởi vì hai phe cánh giữa khai chiến nguyên nhân, Victoria rất có thể sẽ hủy bỏ đối với Smelling bá tước treo giải thưởng. Smelling bá tước rất có thể sẽ trở thành thúc đẩy hai đại trận doanh giữa trận doanh chiến tranh. Nhân vật trọng yếu, đổi mới tân thế lực. thần quốc gia, chúng ta đối với vương quốc này biết sự tình cũng không phải rất nhiều. Hiện tại duy nhất hiểu rõ là trong vương quốc York công tước đã bị Victoria nữ vương dưới trướng quân đội sở chém giết. Đồng thời Victoria tự do đô thị cùng thần quốc gia giữa mâu thuẫn xung đột rất lớn. Nhưng kế tiếp rất có thể hội bởi vì Victoria tự do đô thị cùng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành khai chiến nguyên nhân, thần quốc gia sẽ đứng ở Victoria tự do đô thị bên này. Nhưng như vậy yếu ớt minh hiếu quan hệ lại có thể tiếp tục bao lâu đâu này? Ai cũng không rõ ràng lắm, có quan hệ với thần quốc gia hết thảy, còn cần các người chơi tự hành đi thăm dò. Chúng ta đổi mới tân NPC, gà chua, đến từ chính trước kia thần quốc gia lãnh địa thị vệ trường. Trước mắt ở vào bị truy nã trạng thái, về sau người chơi chảo căn bảo xuất phát nhiệm vụ còn lại NPC. Bây giờ là chảo căn bảo lão sư, hai người bị nhốt tại tiểu yêu tinh xâm lâm xung quanh. Trước mắt phát hiện thị giác số chính là tại cái này kỳ ngộ trong nhiệm vụ xuất hiện. Chúng ta đổi mới tân NPC, tân nhiệm York công tước Guinevere. Ban đầu York công tước đã bị Victoria người chơi sở đánh bại. Guinevere hiện tại đã trở thành tân York công tước. Chúng ta đổi mới tân nguy cơ, trận doanh cuộc chiến. Trước mắt nguy cơ đẳng cấp 0% sẽ cùng với các người chơi đối địch giao đấu doanh ở giữa giúp nhau đối địch hành vi, mà tăng trưởng nguy cơ đẳng cấp đến nguy cơ đẳng cấp đạt tới 100% thời điểm sẽ xuất hiện một lần trận doanh ở giữa chiến tranh. Chúng ta đổi mới tân bác, Smelling bá tước cùng tóc vàng Jock bây giờ là vô pháp công kích trạng thái. Muốn tổ chức bọn họ người chơi, thỉnh buông tha đi, chúng ta lưu lại một cái tân. Các người chơi, nếu như thấy được có tân đổi mới, chúng ta không có viết lên, có thể bất cứ lúc nào cũng là ở trong thiếp mời nói ra. Cảm tạ mọi người đối với chúng ta trò chơi công ty duy trì. Đồng thời tại lần này đổi mới nội dung, chúng ta kể một ít để lời nói với người xa lạ. Trong tương lai đâu? Chúng ta sẽ cung cấp càng nhiều trò chơi cách chơi. Hơn nữa sắp đến nơi bên trong Open Beta, các người chơi có thể sẽ tham dự đến càng có sẵn đối kháng tính trong trận đấu. Mà hợp tác thương gia công ty, chúng ta cũng ở bên trong xem xét. Có muốn đề cử chính mình, có thể tại chính thức của chúng ta diễn đàn thượng nhắn lại. Diễn đàn của chúng ta bản chủ thấy được về sau hội trước tiên hồi phục mọi người. Trở lên chính là chính thức trong diễn đàn xuất hiện tân đổi mới nội dung. Các người chơi đương nhiên là trước sau như một duy trì trò chơi đổi mới. Mỗi khi trò chơi đổi mới xuất hiện thời điểm, bọn họ sử dụng như cuồng hoan, sao chè chén say sưa, đồng dạng ăn Tết đồng dạng vui vẻ. Ý vị này là tân cách chơi. Kế tiếp tiết mục cuối cùng, hiển nhiên chính là hai phe cánh ở giữa đối kháng. Đã làm có thể mau chóng bắt đầu đệ một lần trận doanh chiến dịch. Hai phe trận doanh người chơi đều tại đem hết toàn lực tổn thương đối phương. Thậm chí còn Arthur tại thế giới mặt đất kiến tạo cứ điểm cũng bị Victoria các người chơi cho tập kích. Mà cũng có càng ngày càng nhiều Victoria người chơi bắt đầu ở thế giới dưới lòng đất kiến tạo bọn họ cứ điểm, thuận tiện đi tập kích vĩnh hằng quốc độ người chơi. Tất cả tình cảnh theo ngoại nhân hỗn loạn cực kỳ, thế nhưng liền các người chơi mà nói chơi vẫn rất vui vẻ. Mỗi ngày online về sau làm xong hàng ngày nhiệm vụ, không cày phó bản lời chính là đánh nhau PK. Hơn nữa đánh nhau PK còn có thể thu hoạch người khác trang bị. Cũng không nhất định so với phó bản muốn tới có chênh lệch. Đã từng có một cái vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành thổ hào người chơi bị Victoria người chơi đánh lén, dẫn đến một thân thượng đồ màu lam cũng bị người khác bới ra đi. Nếu không là hắn đầy đủ có tiền, e rằng cũng đã khóc xóa nick. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.